hắn mặc một bộ vest đen, dung mạo tuấn mỹ vô trù, lạnh băng nhưng khi nhìn về người con gái váy tím lại dịu dàng hiếm có. Ba người bước vào là một trận suýt xoa từ phía mọi người. Kim Chơn Na vừa nhìn thấy cảnh kia, cả ầm Yan Ji ngã xuống liền nhanh chóng tiến lên, đi về phía đó, nhưng là Jun Ji Hu nhanh hơn một bước, đưa cho Yan Ji một chiếc áo choàng. Cả ầm Yan Ji ngượng ngùng nhận lấy. Kim Chơn Na khí thế bức người nhìn mấy người Mirada, Ryder cùng Sunny, nếu cô nhớ không nhầm thì cô đã từng giáo huấn bọn họ một trận rồi thì phải. Rốt cục là tại sao bọn họ lại dám tiếp tục ức hiếp Yan Ji? Chị nhớ lầm, chị giáo huấn Ryder vì cô ta làm hỏng đồ ăn của chị ạ. Kim Chơn Na liếc qua ba người. Cười khẽ, hưng bọn họ nghe lại như ác quỷ cười cợt a, à, được rồi. Tôi nghĩ là mấy người không hề thích hợp cho Shinhwa a, à, đó là trường học cho quý tộc mà. Rốt cục hành động vừa nãy là sao vậy? Hửm, là, cô là ai mà dám nói đổi chúng tôi? Ryder giận dữ nói, cô ta chính là không muốn rời đi Shinhwa nha. Thật là, cô gái này tuy xinh đẹp nhưng làm gì được cô ta chứ? Chỉ xinh đẹp thôi ư? Gia đình cô ta tuy là có tập đoàn ở nước ngoài nhưng ảnh hưởng trong nước chính là không nhỏ nha. Chân Na nói thế nào chính là như thế ấy. Gu Jun Pyo hồi hồn lại. Tiến tới, mấy người gần đó nghe thấy lập tức tỉnh táo lại. Này đây lại là đại tiểu thư tập đoàn JPL. Kim Chân Na tiểu thư, mấy người Ryder thì mặt như cho tàn. Chuyện này là sao chứ? Cả ầm Yan Ji thấy vậy. Không khỏi giật khẽ tay của Chân Na. Chân Na xịu mặt nói. Thôi được, tha cho các người một lần. Lần sau mà còn dám tổn thương cả ầm Yan Ji thì... Nói xong, Kim Chơn Na liếc qua mấy người F4, là Ha Jia Kyung đã nhảy tới bên Jun Ji Hu, Ha Jun Hoang cũng bước tới bên Chơn Na. Không rời, Song Won Bin thấy Chơn Na tới, vui mừng không thôi nhưng nhìn thấy Ha Jun Hoang bên cạnh thì ngay lập tức nghiêm mặt. Đây là, chính là, à, cả ầm Yan Ji, cùng chị sẽ thay lễ phục cho em. Chấm, Kim Chơn Na rất thức thời chạy tới kéo Ga Âm Yan Ji đi. Để cho mấy người đứng đây mất lực, Gu Jun Pyo và Song Won Bin bất hảo nhìn Ha Jun Hoang. Jun Ji Hu đau đầu thoát khỏi Ha Jin Kyung, còn Seo Yi Jung và Chu Ga Eun thì nhìn nhau cười cười. Hết chương.